Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 276, đã từng tứ tông. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn một chút Trần Phong, thử tam xiểm vừa cười vừa nói, đại nhân, tiểu nhân phía trước có nhiều đắc tội. Xin hãy tha lỗi, nói, lấy ra một cái túi, đưa về phía Trần Phong. Đại nhân, đây là tiểu nhân cho đại nhân nhận, mời đại nhân nhận lấy. Ôi chao, ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi làm hướng đạo cho chúng ta, làm sao có thể cho chúng ta tiền đâu? Ngoài miệng nói như vậy lấy, Trần Phong động tác trên tay không ngừng, đem cái túi nhận lấy. Phó Dĩnh thấy thế, liếc mắt, len lén dưới đáy lòng lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Trần Phong tiếp nhận cái túi, thuận tay đưa cho Phó Dĩnh. Phó Dĩnh ngây ra một lúc, vội vã tiếp nhận cái túi, mở ra xem, nhất thời trên mặt hiện đầy thần sắc mừng rỡ. Bởi vì, cái này tràn đầy một túi, dĩ nhiên đều là linh thạch, đồng thời, còn đều là linh thạch cấp trung. Nàng đại khái đếm một cái, không sai biệt lắm có sấp xỉ hơn 20 khỏa. Phải biết rằng, một viên linh thạch cấp trung có thể đổi 10 viên linh thạch cấp thấp. Cái này hơn 20 khỏa, đó chính là hơn 200 khỏa linh thạch cấp thấp a. Hơn 200 khỏa linh thạch cấp thấp là nàng băng ngọc kiếm môn xử lý vật phẩm, hơn nửa năm thù lao, mà Trần Phong vẻn vẹn 667 là qua không bao lâu liền khiến người ta đưa tới, quả thực không thể so sánh a. Nhìn Phó Dĩnh đem cái này hơn 20 khỏa linh thạch cấp trung thu vào, Thử Tam trong lòng không ngừng nhỏ huyết, giờ khóc giờ cười, phất phất tay, thở dài nói rằng, ai, tiểu nhân trí nhớ tồi, cư nhiên không nhìn ra đại nhân tu vi cao như thế, thật sự là xin lỗi. Hướng về phía Trần Phong chắp tay, lúc này mới nói tiếp, đại nhân, ngài không phải muốn biết liên quan tới cái này tứ tông tân mật sao? Ngài đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ, tiểu nhân đem biết đến tất cả đều nói cho ngài. Nói liền đi ra trận pháp phạm vi. Trần Phong cùng chúng nữ đối diện vài lần, cũng đi theo. Đi một hồi, Thử Tam mang theo bọn họ đi tới một cái so sánh thanh tịnh địa phương. Ở một cửa tiệm trước cửa, ngừng lại, đây là một nhà quán trà. Môn trên đầu cũng không có tấm biển, chỉ có tung bay ở cửa hông một cái lá cờ nhỏ. Trên đó viết một cái chữ trà, nói cho mọi người đây là một nhà quán trà. Bốn phía đều là một ít trang sức tương đối sang mặt tiền cửa hàng, cho nên có vẻ tương đối thanh tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu người. Nghĩ đến, những thứ này mặt tiền cửa hàng vật bán đều tương đối cao cấp. Ngoặc kép, BX, đại nhân, chúng ta vào đi thôi. Thử Tam đứng ở trước cửa, chìa tay ra, hướng về phía Trần Phong nói rằng, rất rõ ràng, Thử Tam thường xuyên đến nơi đây, mới vừa đi vào quán trà, liền có tiểu nhị tiến lên đón. Thục Lạc nói, yêu, đây không phải là chuột ra sao? Bây giờ lúc rảnh rỗi tới uống trà. Được rồi, đừng nói nhảm, chuẩn bị cho ta một cái thượng hạng ghế lô. Nay nhật Thử gia ta có quý khách muốn chiêu đãi, đem các ngươi nơi đây tốt nhất Thúy Vũ Linh Diệp trà tới một bầu. Thử Tam phất phất tay, xuất ra 5 viên linh thạch cấp trung, đưa cho cái này tiểu nhị, lại đơn độc xuất ra 1 viên linh thạch cấp thấp giao cho trong tay hắn. Nhớ kỹ a, chuột gia ta muốn linh tuyền ngâm nước, đừng cầm những cái này hồ lộng nhân biểu diễn cho ta. Hiểu không? Tiểu nhị bất động thanh sắc đem linh thạch cấp thấp bỏ vào trong ngực, cười híp mắt đáp, cảm ơn chuột gia ban cho. Chuột gia ngài cứ yên tâm đi, ta hiểu, ta biết. Nói xong, liền dẫn bọn họ hướng về phía sau đi tới. Đại nhân, nhà này quán trà, ngài chớ nhìn hắn biểu hiện ra chỉ có lớn như vậy, kỳ thực phía sau nhưng là có động thiên khác. Trên đường, Thử Tam cùng Trần Phong giải thích lấy, mới nói xong, bọn họ liền đến cửa sau. Trên đường, Thử Tam cùng Trần Phong giải thích lấy, mới nói xong, bọn họ liền đến cửa sau. Mấy vị gia, tiểu thư, các ngài chờ một chút. Tiểu nhị chuyển đầu hướng về phía mọi người nói một tiếng. Sau đó từ trên người xuất ra một viên ngọc giản, đặt ở trên cửa chỗ lỗ hổng. Chi, một tiếng vang nhỏ, cửa mở, mấy vị, mời, nói xong, tiểu nhị liền rời đi. Trần Phong dẫn đầu đi ra ngoài trước, phát hiện, nơi đây dùng tới tu di giới tử thuật pháp, ngạnh sinh sinh đích ở nơi này phía sau, mở ra một cái khác không gian nhỏ, nhỏ bé gió thổi lất phất trúc diệp, phát sinh xào xạt vuốt phẳng tiếng, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Giữa sân, có một phương thạch bàn, bên cạnh bầy ghế đá. Đại nhân, ngài mời, Thử Tam để cho một cái, mời Trần Phong trước đi qua ngồi. Đến khi trung nữ cũng đều ngồi xuống về sau, hắn mới ngồi xuống Trần Phong đối diện vị trí. Đại nhân, ngài mới vừa cái loại này trận pháp, Thử Tam mới ngồi xuống. Liền cười nịnh đối với Trần Phong nói rằng, Trần Phong minh bạch ý tứ của hắn, đối với hắn phải nói sự tình, càng cảm thấy hứng thú hơn, theo tay vung lên, mới vừa cái loại này trận pháp, lần nữa bày đi ra, các loại, chờ, Trần Phong bày ra trận pháp sau đó, Thử Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đến cùng là dạng gì sự tình, có thể cho ngươi sợ đến như vậy. Trần Phong cảm giác hứng thú hỏi, Thử Tam khổ sở nói rằng, ai, đại nhân, ngài có chỗ không biết, chuyện này, đã bị cấm luận trăm năm, năm đó, bên cạnh tứ nữ thêm một con hồ ly, cũng là nghiêm túc nghe Thử Tam giảng thuật, trăm năm trước, ẩn giới vẫn là tứ tông bộ tộc lục đại môn phái, ngay lúc đó đệ nhất đại tông, chính là Thiên Diễn Tông. Dựa vào một tay xuất thần nhập hóa phong ấn thuật, khiến cho mọi người thần phục. Nghe thế, Trần Phong trong lòng hơi động, trên tay bóp ra khỏi võ khúc thần phong ấn quyết. Từng cái xiềng xích, đột nhiên xuất hiện trên không trung. Có phải hay không cái này? Cái này, đây là Thiên Diễn phong ấn. Làm sao, người làm sao sẽ cái này phong ấn thuật? Thử Tam liếc mắt liền nhận ra cái này phong ấn thuật. Kinh hãi la lớn, ân, là được, người trước đừng động cái này. Tiếp tục mà nói a. Trần Phong linh lực vừa thu lại, màu vàng xiềng xích, liền đều tiêu tán trên không trung. Thử Tam lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trần Phong liếc mắt. Càng phát giác, hắn cái này nhân loại lai lịch không đơn giản. Năm đó Triệu gia chính là dựa vào Thiên Diễn Tông gia tộc, ở Thiên Diễn Tông dưới sự che chở, có thể nói phong cảnh dây lát a, hầu như có thể được xưng là ngay lúc đó đệ ngũ tông. Thế nhưng, còn lại Tam Tông, lại cũng không muốn vẫn cứ như vậy bị Thiên Diễn Tông đè ở phía dưới. Vì vậy, Thần Diễn Tông dưới sự hướng dẫn, còn thừa lại hai tông cùng lục đại môn phái. Còn có ẩn giới một ít tiểu môn phái gia tộc, trực tiếp công lên tông môn. Trận chiến ấy, Thiên Diễn Tông toàn diệt, nhiều hơn đủ Lưu Vương Tam gia tộc, lại thêm hai cái môn phái, mà Triệu gia bởi vì đúng lúc thoát khỏi cùng Thiên Diễn Tông quan hệ. Lúc này mới có thể may mắn còn tồn tại. Nói đến đây, Thử Tam dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Trần Phong, nói tiếp. Thiên Diễn Tông trấn tông phong ấn thuật, chính là đại nhân ngài mới vừa thi triển cái kia Thiên Diễn phong ấn. Có người nói tu luyện tới cực hạn, tất cả thiên địa có thể phong, thế nhưng đến cùng như thế nào? Không có ai biết, khả năng, chỉ có tham gia trăm năm trước chàng đại chiến kia người mới biết a. Nghe xong Thử Tam giảng thuật, mọi người thế mới biết. Thì ra ẩn giới còn có quá như vậy một đoạn đã qua. Mà Trần Phong thì là đem quan tâm điểm đặt ở Thiên Diễn phong ấn. Cũng chính là võ khúc thần phong. như thế nào rơi xuống đến huyền giới trong chuyện này mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.